Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 942, chân thân trăm trượng của Lục Thanh đột ngột từ dưới đất cao vọt lên, theo khí phong mang đen sẫm tăng vọt, nháy mắt đã cao tới ngàn trượng. Khác với lúc trước, giờ phút này Lục Thanh không phải đơn thuần ngưng tụ từ ý chí phong mang mà hoàn toàn là từ nhục thân. Thân thể ngàn trượng sừng sững giữa không trung, lập tức nổi lên kiếm ý phong mang chống lại năm người Lan Nguyên. Thậm chí cổ kiếm ý phong mang này càng tinh thuần hơn cả năm người Lan Nguyên, khiến cho sắc mặt bọn chúng khẽ biến. Đây là thực lực hiện tại của hắn sao? Năm người Lan Nguyên đồng thời chấn động trong lòng. Lúc trước, trận chiến bên ngoài Lăng Tiêu Tông, bọn chúng còn cảm thấy thực lực của Lục Thanh tối đa cũng chỉ ngang ngửa với chúng. Nhưng tới lúc này, bọn chúng đã cảm thấy rõ ràng. Thực lực của Lục Thanh dường như đã vượt qua chúng một bậc, có lẽ chỉ có kiếm thánh thượng cổ mới đủ sức dùng lực một mình mà trấn áp năm người như vậy. Tâm pháp kiếm đi bản nguyên, năm người Lan Nguyên cảm thấy chấn động tâm thần, bọn chúng biết hết thảy là do tác dụng của kiếm đi bản nguyên. Nếu như có thể có được tâm pháp kiếm đi bản nguyên, thoát khỏi sự trói buộc của hai điện thần ma, hấp thu nguyện lực hương hỏa, ngưng luyện thế giới kiếm vực, nhất định, bọn chúng có thể đạt tới trình độ kiếm thánh thượng cổ trong thời gian rất ngắn. Dù sao bọn chúng cũng có được nguyện lực hương hỏa của tông môn mình tiếp tế tiếp viện. Ông, thân hình khổng lồ ngàn trượng sừng sững giữa không trung, giờ phút này Lục Thanh như một vị thần, tiếng kiếm ngâm vang lên kinh thiên, xé rách cả chín tầng cương phong lôi hỏa, chấn rụng sao trời, vô số ngôi sao to ngàn trượng, vạn trượng rơi xuống, hóa thành một trận mưa sao băng. Ông, không nói nhiều lời vô ích cùng năm người Lan Nguyên, Lục Thanh đạp bước giữa không trung, một quyền to như núi của hắn nhắm năm người nện xuống. Tiếng kiếm ngâm vang lên kinh người từ quyền phải của Lục Thanh, khí phong mang đen sẫm dường như khiến cho tay phải Lục Thanh ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, quét về phía năm người, trấn, năm người không dám chậm trễ, đồng thời quát lên một tiếng lớn, năm cổ lực thế giới mạnh mẽ bùng lên, ngưng tụ thành một bức tường vô hình trước mặt năm người, bao trùm trong phạm vi mấy trăm dặm không gian, theo một quyền của Lục Thanh đánh ra một đạo không gian hỗn độn hẹp dài bị xé rách. Hỗn độn màu xám nuốt chửng hết thảy. Một quyền này bao trùm phạm vi rộng mấy trượng hung hăng đánh lên bức tường lực thế giới vô hình của năm người, rắc, bằng mắt thường có thể thấy được, lôi đình hỗn độn màu xám bùng lên, lập lòe không ngớt trên bức tường vô hình kia, rốt cục tiêu diệt hết lực một quyền này của Lục Thanh. Sắc mặt năm người Lan Nguyên khẽ biến, một quyền này của Lục Thanh còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, ngoại trừ ý chí phong mang không gì không phá nổi ra, còn có một luồng sức mạnh có thể sánh ngang Long Phượng, thậm chí còn mạnh hơn cả Long Phượng. Một quyền chưa dứt, cả kiếm chỉ tay trái lẫn tay phải của Lục Thanh đồng thời điểm ra, kiếm chỉ tay trái vẽ ra một dòng sông thời không, kiếm quang thời không ngưng luyện lưu chuyển bên trong. Thời không lưu chuyển một cổ tuế nguyệt luẩn chuyển toát ra khí tức tang thương cổ kính, thức thứ 30 của đại diên tam thập lục kiếm, tuế nguyệt, còn kiếm chỉ tay phải lại chém ra một đạo kiếm quang màu xám bạc rực rỡ, kiếm quang màu xám bạc sừng sững giữa không trung hóa thành một thanh cự kiếm. Ý chí phong mang màu đen sẫm vần quanh. Kiếm quang màu xám bạc lan tràn ra khắp không trung, hai dòng sông thời không hiện ra hai bên thân cự kiếm, một dòng chảy ngược, một dòng chảy xuôi, đồng thời còn có tiếng nước chảy róc rách vang lên. Ngay tức khắc, khí phong mang đen sẫm bùng lên, ý chí phong mang mênh mông rộng lớn vờn quanh thân kiếm, một cổ kiếm ý tuế nguyệt luân chuyển liên tục chuyển động, bức tường vô hình trước mặt hai người Lan Nguyên lập tức bị cuốn vào trong thời không vô tận. Thức thứ 31 của đại diễn tam thập lục kiếm, hỗn loạn thời không. Hai kiếm thức mạnh nhất được phát động cùng một lúc. Kiếm ý thời không xuyên qua dòng sông thời không, sau khi bức tường lực thế giới vô hình kia bị hỗn loạn thời không phá nát, lập tức trấn áp xuống năm người Lan Nguyên, dòng sông thời không màu xám bạc bao vây năm người vào trong. Kiếm ý tuế nguyệt tang thương lưu chuyển không ngừng, mà thần sắc Lục Thanh cũng tỏ ra vô cùng ngưng trọng, bùng, ngay tức khắc, chỉ thấy bên trong dòng sông thời không màu xám bạc một cổ lực thế giới khiến cho trời đất biến sắc tràn ra. Lực thế giới mạnh mẽ dâng trào, xé nát dòng sông thời không tiêu tan thành tro bụi. Kim Thiên Tông, trong khoảng không gian đen như mực, hai người Diệp Vô Tâm đồng thời chấn động, không xong, ngay sau đó, cả hai người xé rách hư không, bay về phía Huyền Âm Tông. Huyền Âm Tông, núi Hỏa Phượng, dòng sông thời không màu xám bạc bị phá vỡ, bóng năm người lại hiện ra. Lúc này năm người không ra tay lập tức mà đứng giằng co cùng Lục Thanh ở xa xa. Chỉ cần ngươi giao ra tâm pháp kiếm đi bản nguyên, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi đường ngươi, chúng ta không còn liên hệ. Lan Nguyên nhìn Lục Thanh chằm chằm, lên tiếng nói. So với lúc nãy, giọng nói lúc này của lão đã tỏ ra thận trọng hơn nhiều. Đây là lão đã thừa nhận thực lực của Lục Thanh, lúc này thực lực của Lục Thanh đã thừa sức trấn áp bất cứ người nào trong số 5 người bọn chúng. Đối với lời nói của Lăng Nguyên, Lục Thanh chỉ trả lời bằng ánh mắt lạnh lùng. 5 người này liên thủ, có lẽ hắn không thể chiến thắng, nhưng nếu hắn muốn đi, tin rằng cho dù 5 người liên thủ cũng không thế nào giữ được, xem ra không còn đường nào khác. Lăng Nguyên gật gật đầu, không nói thêm nữa, ngươi đã tự tin như vậy, ta sẽ cho ngươi thấy uy lực của kiếm trận thánh giả. Kiếm trận thánh giả, Lục Thanh thoáng động trong lòng, chỉ nghe Lăng Nguyên đột ngột thét lớn, thế giới tù lung. Nhà giam, chỉ trong thoáng chốc, lấy nữ tử áo đen làm trung tâm một cổ lực thế giới ẩn chứa kiếm ý động hư bùng lên. So với lúc trước, lực thế giới bùng lên lúc này đã hiện ra hệ thuộc tính của nó, lực thế giới đen ngòm như bóng tối hủy diệt phủ xuống, nháy mắt đã bao vây Lục Thanh giữa không trung. Trong nháy mắt, trên thân thể 4 người Lăng Nguyên, 4 đạo lực thế giới cùng một cổ ý chí trấn thế đơn thuần giáng xuống, trói buộc lực thế giới đen ngòm kia lại, dần dần ngưng tụ thành một nhà giam vuông vức 4 góc. Ý chí kiếm đạo màu trắng tinh thuần ngưng tụ nên 4 vách nhà giam mà 5 người Lăng Nguyên đồng thời rơi xuống trên nóc nhà giam. Thế giới tù lung, giam lại, Lăng Nguyên quát một tiếng, trong nhà giam lập tức có một cổ ý chí kiếm đạo mênh mông không lường được trấn áp xuống, thần sắc Lục Thanh tỏ ra vô cùng ngưng trọng, hắn chỉ thấy một cổ áp lực hết sức nặng nề trấn áp lên người mình, cổ áp lực này mênh mông như biển, khiến cho kiếm thể thánh kiếm của hắn đạt tới tầng 14 đỉnh phong tử hoàng kiếm thân kinh cũng cảm thấy chịu đựng không nổi, thân thể khổng lồ ngàn trượng chậm rãi bị trấn áp thu nhỏ lại, kiếm thức Lục Thanh quét ngang hư không. Lại phát hiện ra trong không gian đen ngòm này, ngay cả kiếm thức cũng bị trấn áp, kiếm trận này lấy lực thế giới động hư làm chủ để giam cầm, không ngờ tập trung lúc thế giới của 5 tên kiếm tông, Lục Thanh chấn động trong lòng, tới lúc này rốt cục hắn mới biết, kiếm trận của thánh giả có uy lực tới mức nào, chỉ trong vài lần hô hấp ngắn ngủi, thân thể ngàn trượng của Lục Thanh dưới ý chí kiếm đạo thâm sâu kia đã thu lai chỉ còn trăm trượng, Lục Thanh cười lạnh lẽo, trầm giọng nói, muốn giam cầm ta ư, dù là kiếm thần ra tay. Cũng cần phải tự lượng sức, tay phải Lục Thanh giơ ra một tiếng kiếm ngâm vang lên trong trẻo. Luyện tâm kiếm đen xì xuất hiện, theo tử hoàng kiếm thân kinh của Lục Thanh đột phá. Luyện tâm kiếm vốn đã thành nhân kiếm hợp nhất với Lục Thanh, cũng có lực lượng mạnh mẽ không thua gì hắn. Bên ngoài thế giới tù lung, 5 người Lăng Nguyên đồng thời biến sắc, đồng loạt lấy ra 5 thanh thánh kiếm đen xì. 5 thanh thánh kiếm vừa xuất hiện, 5 cổ ý chí phong mang kinh người bùng lên tận trời cao, nháy mắt làm vỡ nát mây mù. Cương phong lôi hỏa trong phạm vi hàng vạn dặm, 5 thanh thánh kiếm thi nhau ngầm lên, tiếng kiếm ngâm vang lên mênh mông cuồn cuộn, thậm chí lan truyền khắp cả thiên đạo đại lục, trên kiếm thần sơn. Thông thiên kiếm nhai, đạo linh một thân áo xám miệng nở nụ cười âm trầm sâu sắc, nhìn về phía Huyền Âm Tông ở xa xa, trong mắt màu trắng nhạt dường như có thể nhìn thấu hư không, lộ ra vẻ sâu sắc khác thường, tiểu tử này càng ngày càng mạnh, lần này không biết ngươi có mang lại cho ta niềm vui bất ngờ nào không? Đồng thời trên kiếm ma sơn, đỉnh ma nhai trên mặt ma linh lộ vẻ hơi kinh ngạc, tâm pháp kiếm bi bản nguyên đã không còn tác dụng gì, kiếm bi bản nguyên đã bị thiên đạo thu hồi nếu không có thể lấy về xem thử một phen. Đáng tiếc cho 5 tên khốn tự cho mình là thông minh kia, nếu tâm pháp kiếm bi bản nguyên dễ dàng lấy được như vậy, làm sao tới lượt các ngươi chứ? Huyền Âm Tông, núi Hỏa Phượng, bùng, hai nơi không gian mở ra, trên thế giới tù lung, 5 thanh thánh kiếm dường như vừa tìm được mục tiêu. Kiếm ý phong mang kinh người bùng lên, nhắm tới hai nơi không gian kia chém tới, hừ, chỉ nghe hai tiếng quát lạnh, từ hai nơi không gian vừa mở ra kia, hai đạo kiếm quang đen ngòm bắn ra, 5 đạo ý chí phong mang lập tức trùng xuống, 5 thanh thánh kiếm liên tiếp vang lên tiếng kêu run rẩy, bắn ngược trở về tay 5 người Lăng Nguyên, thế giới tù lung, trấn áp, cũng không do dự, dường như Lăng Nguyên đã liệu trước hai người Diệp Vô Tâm sẽ tới, trên nhà giam đen ngòm, hai đạo lực thế giới đen xì bắn ra. Lập tức khép lại hai nơi không gian do hai người Diệp Vô Tâm vừa mở ra, phạm vi vạn dặm hư không đều bị một tầng ý chí phong mang màu đen bao trùm. Bên trong không gian động hư, thần sắc hai người Diệp Võ Tâm đại biến, hai thanh thần kiếm màu đen toát ra kiếm quang chói mắt, chém về bốn phía. Hai đạo kiếm quang kinh người được rót lực thế giới vào, xé rách không gian hỗn độn, chém vào bức vách không gian xung quanh. Phật, thế nhưng bức vách không gian tưởng chừng có thể xé rách dễ dàng, không ngờ lúc này như biển cả mênh mông. Nuốt chửng hai đạo kiếm quang của hai người vào trong, biến mất không thấy, không xong, bọn chúng đã trấn áp hư không, sắc mặt Diệp Vô Tâm hết sức nặng nề, 5 tên này đã hạ quyết tâm nhất định phải trấn áp Lục Thanh, trên thế giới tù lung, 5 người Lăng Nguyên nở nụ cười lạnh lẽo, cho dù là 5 tên kiếm thánh, chỉ cần không có kiếm thánh thượng cả, chúng ta cũng có thể trấn áp, đừng nói chỉ có ba người. Ngay sau đó, thánh kiếm của năm người Lăng Nguyên đảo ngược, năm thanh thánh kiếm chiếm hết năm phương thiên địa, đồng thời cắm trên thế giới Tù Lung kia. Ông, tiếng kiếm ngâm vang lên rung trời lan tràn ra bốn phương tám hướng, với khí thế kinh người quét ngang toàn bộ thiên đạo đại lục. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên đạo đại lục đều nghe vang vọng năm đạo kiếm ngâm trấn thế kia, thế giới Tù Lung. Trên thông thiên kiếm nhai đạo linh khẽ quát, độc cô, đạo linh có gì dặn dò. Một bên kiếm nhai một lần ánh sáng tím hiện ra, lộ ra bóng dáng cao ngạo của kiếm thần, tên Lục Thanh kia gặp nạn, ngươi đi hóa giải giúp hắn một chút. Trên mặt độc cô lộ vẻ khó hiểu, thực lực tu vi của tên Lục Thanh này tiến bộ cực nhanh, chúng ta không phải là. Đạo linh lắc lắc đầu, thời cơ chưa tới, hơn nữa quỷ giới còn cần hắn trấn áp mới được. Nếu để hai giới hợp nhất, tự nhiên thế giới thiên đạo cũng sẽ bị thương. Thời cơ lúc này phải nắm chắc mới được, độc cô đã hiểu, đi đi. Độc cô nhìn đạo linh mỉm cười, xé rách hư không, giống như có một đạo linh quang màu tím rực rỡ kéo dài từ dưới chân ra, trong nháy mắt đã vượt qua hư không vô tận, tới bên ngoài Huyền Âm Tông. Bên trong không gian động hư, hai người Diệp Vô Tâm bất chợt cảm thấy căng thẳng trong lòng. Ánh mắt cả hai ngưng trọng, thả thần niệm ra, quét khắp hư không xung quanh. Độc cô, nếu ngươi đã tới, cần gì phải trốn tránh như vậy? Chỉ nghe một tiếng cười khẽ vang lên, lát sau có một bóng người màu tím hiện ra trước mặt hai người Diệp Vô Tâm. Kiếm thần độc cô, Diệp Vô Tâm trầm giọng nói, không ngờ nhiều năm không gặp, tu vi của phong thần tiến bộ không nhỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không tới 10 năm nữa, sẽ đạt tới trình độ kiếm thánh thượng cổ, quả nhiên là một chuyện đáng mừng. Trên mặt kiếm thần lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, sắc mặt hai người Diệp Vô Tâm lại lộ vẻ kỳ quái. Cũng phải nói rằng nguyện lực hương hỏa mà bọn họ dùng để tu luyện, chính là cướp lấy của kiếm thần. Tuy rằng kiếm thần cũng ỷ mạnh mới cướp được, nhưng chênh lệch về thực lực cũng đã đủ bù lại hết thảy. Nhìn kiếm thần trước mặt, Diệp Vô Tâm nghiêm giọng hỏi, vì sao kiếm thần lại có quyết định này? Xem ra hai vị đã biết. Kiếm thần gật gật đầu, đối với tư cách của hai vị, kiếm thần ta lúc nào cũng kính nể. Nếu nói trên thế giới thiên đạo này còn có bao nhiêu người có thể khiến cho ta tin tưởng, cũng chỉ có ba người phong thần mà thôi, cho nên ta mới quyết định như vậy. Diệp Vô Tâm lắc lắc đầu, chỉ đáng tiếc là... Là gì vậy? Đạo bất đồng, không thể cùng mưu. Kiếm thần cau mày, cái mà chúng ta cầu không phải là siêu thoát, chỉ có điều thực lực giữa chúng ta khác biệt, chẳng lẽ hai vị không thấy được thành ý của ta sao? Số nguyện lực hương hỏa kia, ta còn chưa hỏi tới một lời. Diệp Vô Tâm hít sâu một hơi, chuyện này để sau chúng ta hãy bàn. Kiếm thần gật gật đầu, trên mặt cũng nở nụ cười. Không sai, phải cứu Lục tiểu hữu ra trước đã. Lúc này Diệp Vô Tâm không còn lòng dạ nào so đo với y, chỉ nói, không gian Huyền Âm Tông này đã bị năm tên kia dùng thế giới Tù Lung phong tỏa, hai người chúng ta bị nhốt trong không gian động hư này, cũng không thể ra ngoài. Kiếm thần cười nhạt, không nói lời nào, quay sang nhìn khoảng không gian trước mặt. Trong mắt y dường như có một vần hào quang màu tím lưu chuyển. Ngay sau đó, trên người kiếm thần hiện ra một tầng khí phong mang đen sẫm, quần quanh kiếm chỉ của y. Ngoài ra còn có một cổ lực thế giới khiến cho hai người Diệp Vô Tâm kinh hồn thất sắc lan tràn ra. Lực thế giới này đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của hai người. Dường như một chỉ này đã xuất ra một đạo ý chí thế giới, không gì không phá nổi. Trắc, quả nhiên sau khi kiếm thần điểm ra một chỉ này, không gian động hư vốn hai người Diệp Vô Tâm không làm gì được, lúc này đã vỡ ra một lỗ hổng to chừng 10 trượng, lộ ra hư không mạch đất núi Hỏa Phượng. Trong thế giới Tù Lung tối đen, năm người Lăng Nguyên vốn đang dốc hết toàn lực rót lực thế giới vào trong thánh kiếm, năm người định nhân kiếm hợp nhất, liên thủ giam cầm, nhưng không gian bị trấn áp trước mặt đột ngột vỡ ra, khiến cho năm người cảm thấy giật mình kinh hãi. Ngay sau đó một bóng người màu tím bước ra, khiến cho năm người Lăng Nguyên không biết nói gì. Tử, kiếm thần đại nhân. Lăng Nguyên thầm cười khổ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cung kính. Kiếm thần cười nhạt, năm vị đều là thánh giả trấn thế, có thù hận gì là không thể hóa giải. Chỉ bằng hôm nay để ta làm người hòa giải, chuyện ở đây xóa bỏ có được chăng? Chuyện này, Lăng Nguyên không khỏi ngập ngừng do dự. Đối với tâm pháp kiếm bi bản nguyên năm người bọn chúng rất cần, nhưng lúc này đối mặt với kiếm thần, khiến cho lão khó bề mở miệng, vất vả lắm mới trấn áp được Lục Thanh, bây giờ lại phải. Lúc này, nữ tử áo đen vốn tỏ ra khó chịu vì sự có mặt của kiếm thần, rốt cục không nhịn được nữa, lên tiếng nói, không được, tên Lục Thanh này có thù hận lớn lao với chúng ta. Thả hắn ra như vậy chẳng khác nào thả hồ về rừng. Kiếm thần nói như vậy là không được, ủa, nói như vậy. Linh kiếm thánh không bằng lòng chứ gì. Hai mắt kiếm thần thản nhiên đảo qua nhìn nữ tử áo đen, giọng y lạnh lùng, nhưng ý chí vô hình trong giọng điệu y đã khiến cho năm người Lăng Nguyên cảm thấy chấn động trong lòng. Uy nghiêm kiếm thần tích lũy trong nhiều năm qua, tuy rằng cũng là kiếm thánh, nhưng tu vi của kiếm thần thật sự đã đạt tới kiếm thánh đỉnh phong. Chỉ cần thế giới kiếm vực của y phá được hạn chế, chân chính viên mãn, vậy có thể thành tựu thế giới, thoát ra ngoài thiên đạo. Về phần năm người Lăng Nguyên, bất quá chỉ là kiếm thánh sinh ra ở năm vạn năm hiện tại, tối đa chỉ là kiếm thánh sơ cảnh mà thôi. Nếu liên thủ lại, có lẽ trấn áp được kiếm thánh thượng cổ trung cảnh, nhưng đối mặt với kiếm thần vẫn còn kém rất xa. Bị kiếm thần nhìn một cái, tuy rằng nữ tử áo đen cảm thấy chấn động trong lòng, nhưng nàng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, người này không thể thả được, nếu kiếm thần không ngại đổi yêu cầu khác, chúng ta nhất định sẽ thực hiện được. Kiếm thần lắc lắc đầu, đột nhiên trong mắt y lộ ra vẻ thương hại này hiện ra vô cùng đột ngột, dù là hai người Diệp Vô Tâm cũng không hiểu, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nữ tử áo đen Linh kiếm thánh đột nhiên sắc mắt đai biến, kiếm thần ngươi, không thể được. Bốn người Lăng Nguyên cũng phát hiện ra điểm khác thường, bởi vì lúc này, kiếm thần độc cô đã vung kiếm chỉ lên. Trên kiếm chỉ của y, khí phong mang đen sẫm bắn ra một chỉ điểm ra dường như xuyên phá hư không, nháy mắt đã tới trước mặt nữ tử áo đen Linh kiếm thánh. Đối mặt với một chỉ này, Linh kiếm thánh chỉ cảm thấy tâm thân kinh hãi, chưa bao giờ nàng cảm nhận lực thế giới mênh mông chẳng khác nào biến cả như vậy, thật sự đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của nàng. Giống như trong đó ẩn chứa một cổ ý chí không cho pháp làm trái lại, không thể chống lại. Hết thảy sự vật dưới ý chí này đều phải cúi đầu khuất phục, không dám không nghe. Mãi đến lúc này, bốn người Lăng Nguyên mới phát hiện ra, rốt cuộc bọn chúng và kiếm thần có chênh lệch thế nào. Chênh lệch như vậy đã không thể dùng nhân số bù lại được. Sau một lúc, kiếm quang trong mắt Linh kiếm thánh lập tức trở nên âm đạm, toàn thân giống như tiêu tan thành mây khói, chỉ để lại một quả kiếm tâm chừng một tát màu đen sẫm. Lúc này đang bị kiếm thần nắm trong tay, giãy dựa không ngừng, không đợi năm người Lăng Nguyên mở miệng, kiếm chỉ kiếm thần lại điểm ra, một chút thánh niệm bên trong kiếm tâm rốt cục cũng tan thành mây khói. Đến lúc này, trong thế giới thiên đạo đã không còn Linh kiếm thánh, chỉ còn lại một quả kiếm tâm động hy, ông. Lúc này phía trên thế giới Tù Lung, thanh thánh kiếm động hư cắm ngược cũng rên rỉ ong ong, sau đó vỡ vụn từng tấc một, hóa thành hư vô, thần kiếm còn có linh, huống chi là thánh kiếm. Thánh kiếm chết theo chủ, coi như chết rất có nghĩa. Kiếm thần gật gật đầu, sau đó thu lại quả kiếm tâm kia. Hóa ra, kiếm thần đã lãnh ngộ ý chí thế giới, dùng ý chí thế giới dung nhập vào kiếm đạo, một kiếm xuất ra có ý chí kiếm đạo dung hợp ý chí thế giới. Quả nhiên không, gì cản nổi. Lăng Nguyên cười khổ, không biết nên nói gì cho phải, mà ba người còn lại cũng vô cùng e ngại thực lực của kiếm thánh, cho nên cũng lặng im không nói. Ẩm. Lúc này thế giới Tù Lung đã mất đi một thanh thánh kiếm giam cầm, vốn đang yên tĩnh đột ngột nang rẫy kịch liệt, bên trong phát ra tiếng kiếm ngâm to như tiếng sấm, dường như xuyên qua thời không vô tận. Trên thế giới Tù Lung đen ngòm, bất chợt bắn ra vô số đạo kiếm quang màu xám bạc, mỗi đạo kiếm quang đều như ẩn chứa một dòng sông thời không. Kiếm ý thời không khoái loạn hư không, khiến cho cả thời không xung quanh núi Hỏa Phượng đều trở nên hỗn loạn, từng đạo hành lang thời không hiện ra, thần quỷ khó lường. Chuyện đã tới nước này, bốn người Lăng Nguyên cũng biết không thế nào ngăn cản được, cả bốn đưa tay ra triệu tập thánh kiếm của mình trở về. Thế giới Tù Lung mất đi thánh kiếm trấn áp, chỉ trong nháy mắt đã vỡ tan ra thành từng mảnh vụn như trứng vỡ, lộ ra thân hình Lục Thanh của giờ phút này. Kiếm thần bất giác cất tiếng kêu kinh ngạc, nhìn chăm chú về phía Lục Thanh vừa thoát vây. Lúc này toàn thân Lục Thanh có khí phong mang đen sẫm quấn quanh, kiếm quang thời không màu xám bạc ẩn hiện trong mắt. Lục Thanh đứng thẳng ở đó, dường như đã trở thành trung tâm của cả một vùng trời đất, cho dù là mặt trời trên chín tầng mây, cũng không thể lấn át được hào quang phong mang đen sẫm kia. Thật không ngờ thực lực của Lục Tiểu Hữu lại tiến bộ nhanh như vậy, đã không kém gì kiếm thánh thượng cổ, thật sự rất đáng mừng. Mắt kiếm thần lộ vẻ khen ngơi, thật ra trước kia tên đồ đệ của ta còn muốn tranh cao thấp cùng Tiểu Hữu, hiện tại xem ra. Y đã quá tự đại ngông cuồng. Tư chất kiếm đạo của Lục Tiểu Hữu trong 10 vạn năm qua, chính là đệ nhất nhân trên đại lục, đối với những lời khen ngợi của kiếm thần. Lục Thanh cũng không thèm để ý, đây cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt với chân thân của kiếm thần, một trong năm đại cường giả cao thâm khôn lường trên đại lục. Liếc mắt nhìn qua, Lục Thanh chỉ có thể chạm tới một chút bề ngoài của kiếm thần, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Lúc này hắn thầm nghĩ, xem ra suy đoán trước kia của hai người Diệp Vô Tâm vẫn còn sai lệch. Thực lực của kiếm thần còn hơn xa như vậy, Bất giác ánh mắt Lục Thanh thoáng động, hai tròng mắt co rót lại, chỉ còn lại bốn người, vừa thoáng cảm ứng. Lục Thanh đã nhận ra khí tức của một cổ chân linh vừa tan biến, đối mặt với cái nhìn của Lục Thanh, kiếm thần vẫn tỏ ra hết sức tự nhiên, dường như trên đời này, không có thứ gì có thể khiến cho y động lòng. Hai người Diệp Vô Tâm lúc này đã đi tới bên cạnh Lục Thanh. Đối với kiếm thần trước mặt, hai người vô cùng kiên kỵ. Nếu nói trên đời này còn có người nào có thể khiến cho phong thần Diệt Vô Tâm không thể ra tay, cũng chỉ có mình kiếm thần mà thôi. Về phần ma đạo nhị linh, đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của bọn họ, bản thân bọn chúng đại biểu cho một đạo riêng biệt, có được sức mạnh vô cùng to lớn, uy năng vô biên. Nhìn Lục Thanh một lúc lâu, rốt cục kiếm thần nở một nụ cười, không biết Lục tiểu hữu có thể đi cùng lão phu một chuyến hay không, thật ra lão phu có vài lời muốn nói cùng Lục tiểu hữu. Lục Thanh cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng đưa mắt nhìn về phía Liệt Viêm, thả Liệt Diễm ra đây. Liệt Viêm nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, Lục Thanh, tuy rằng ngươi là kiếm thánh, nhưng cũng không thể khinh người quá đáng. Liệt Diễm nàng vốn là người của phượng tộc ta, huống chi lúc trước là nàng tự nguyện theo ta trở về. Nếu như kiếm thánh ngươi muốn là địch của phượng tộc ta, cho dù toàn bộ phượng tộc tự bạo, cũng quyết không thỏa hiệp. Hàng kiếm thánh của Huyền Âm Tông cao mày lộ vẻ không vui. Lão không biết tên Liệt Viêm này rốt cục vì ở thú vực quá lâu cho nên đầu óc đã bị hỏng mất, hay còn lời gì khó nói, hiện tại kiếm thần đã ra mặt như vậy mà vẫn khăng khăng cố chấp, chẳng lẽ y không sợ họa diệt tộc hay sao? Mà lúc này, đối với sự khiêu khích của Liệt Viêm, kiếm thần cũng không thèm để ý, có lẽ người có thể cùng y so đo cũng chỉ có thánh giả kiếm đạo, còn hung thú thập giai như Liệt Viêm dù hùng mạnh tới đâu, y cũng không coi ra gì. Bất quá giờ phút này, kiếm thần vẫn lên tiếng nói, bốn vị, chuyện hôm nay xóa bỏ đi thôi, lời của kiếm thần, đương nhiên chúng ta nghe theo. Lăng Nguyên gật gật đầu, lập tức đưa ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lục Thanh một cái, bốn đạo kiếm quang bắn ra bốn phía, xé rách hư không, biến mất không thấy. Hàng kiếm thánh, Liệt Viêm thấy vậy lập tức biến sắc, từ hôm nay trở đi, phượng tộc không còn là hộ tông thú tộc của Huyền Âm Tông ta nữa. Các ngươi hãy dời đi khỏi núi Hỏa Phượng, rất xa vọng lại thanh âm của hàng kiếm thánh. Biến hóa trong phút chốc khiến cho thần sắc Liệt Viêm trở nên hết sức khó coi, lúc này y đã trở nên tiếng thối lưỡng nan. Liệt Diễm là bậc hoàng giả của phượng tộc y, nếu có thể dung hợp được huyết mạch của nàng, nói không chừng y có thể kích phát thành công huyết mạch của phượng hoàng, trở thành một cổ phượng hoàng có uy năng thông thiên triệt địa trong phượng tộc, có thể sánh ngang kiếm thánh, thậm chí còn có thể vượt qua. Sự hấp dẫn lớn như vậy, làm sao Liệt Viêm có thể buông tay cho được, thả người. Ánh mắt Lục Thanh rơi vào thân thể Liệt Viêm, ánh mắt linh hoạt sắc bén như vạn thanh thánh kiếm xuyên thủng hư không, áp lực vô biên khiến cho thân thể Liệt Viêm phải trầm xuống, không còn có thể đứng thẳng giữa không trung. Ngươi khinh người quá đáng, Liệt Viêm nghiến răng nghiến lợi, giơ chiếc lông phượng màu vàng trên tay lên. Chân hỏa cổ phượng hoàng mãnh liệt lại bừng cháy, nhưng lần này không phải là điều động lực thế giới trong đó, mà là thiêu đốt hoàn toàn, lực thế giới thiêu đốt sinh ra lực hủy diệt. Trước mặt Liệt Viêm lập tức vang lên một tiếng phượng gáy long trời lở đất, kiếm thần ở xa xa cũng lộ vẻ kinh ngạc, sinh ra chút tò mò đối với cổ phượng hoàng sinh ra cùng thời với tổ long trong truyền thuyết này. Chân hỏa cổ phượng hoàng màu vàng thiêu đốt, lực thế giới trào dâng, bao trùm xung quanh Liệt Viêm. Khác với lúc trước, lần này lông phượng màu vàng chậm rãi tan ra, hóa thành nhiều đống phượng huyết màu vàng tinh thuần, rót vào thân thể Liệt Viêm. Tiếng phượng gáy lại vang lên, tuy rằng trong thân thể Lục Thanh đã không còn huyết mạch chân long, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận được cảm giác hưởng ứng từ trong huyết mạch của mình, dường như có hung thú kinh thiên sắp sửa thức tỉnh, uy nghiêm mênh mông rộng lớn tới nỗi hai người Diệp Vô Tâm cũng phải ngưng thần chú ý. Cánh phượng màu vàng khổng lồ mở rộng, đây là một con phượng màu vàng khổng lồ chừng vạn trượng. Thân phượng giống như được đúc thành từ vàng ròng, lóe ra nhiều điểm sáng vàng, trên bộ lông, chân hỏa của phượng hoàng đang cháy bừng lên mãnh liệt. Nhiệt độ mãnh liệt tỏa ra đốt cháy hư không. Từng đạo hỗn độn màu xám hiện ra, từ trên thân phượng màu vàng khổng lồ vang lên giọng nói ồm ồm, chỉ cần ngươi có thể thắng được chân thân cổ phượng hoàng của ta, vậy ngươi có thể mang Liệt Diễm đi. Lục Thanh bước tới một bước, gương mặt lạnh lẽo, thân hình trong nháy mắt cao lên ngàn trượng, thân thực chất kiếm thể to như thần linh, kiếm ý phong mang mênh mông hoành hành ngang ngược trong không trung, toát ra một cổ khí tức tang thương cổ kính. A, không ngờ có được khí thế như vậy, khá, khá lắm. Sắc mặt kiếm thần hơi ngưng trọng. Tất tiếng ngợi khen, đối mặt với thân khổng lồ ngàn trượng của Lục Thanh, tuy rằng chân thân cổ phượng hoàng của Liệt Viêm cao vạn trượng, nhưng khí thế uy nghiêm mênh mông vẫn còn kém mấy bậc, không có tâm trấn thế, cho dù là dựa vào ngoại lực tạm thời đạt tới lực lượng của thánh giả, rốt cục cũng không phải là thánh giả chân chính, cho nên khí thế uy nghiêm của liệt viêm kém hơn không chỉ một bậc mà thôi. Tử vong chân hỏa, tiếng phượng kêu kinh thiên động địa vang khắp đất trời ngay tức khắc, từ trong mỏ phượng màu vàng, một đạo lưu quang màu vàng to chừng ngón tay cái bắn nhanh ra, chỉ trong thoảng chốc, dường như tất cả màu sắc trong trời đất đều bị trấn áp, đạo lưu quang màu vàng rực rỡ hết sức tinh thuần kia, dù là mặt trời cũng phải lu mờ ánh sáng, lực thế giới nồng đậm thiêu đốt, sinh ra một luồng sức mạnh đốt cháy cả hư không, nhắm về phía Lục Thanh, cẩn thận, hai người Diệp Vô Tâm không khỏi quát to, đạo lưu quang này gần như là liệt viêm đã dốc hết toàn lực, chỉ một đòn này, đã dốc hết toàn lực của chiếc lông cổ phượng hoàng kia, uy lực không nhỏ chút nào, đủ để hủy thiên diệt địa. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, tốc độ xuyên qua hư không và độ ngưng luyện của nó, e rằng với kiếm thánh thông thường cũng phải bị tổn thương. Sắc mặt Lục Thanh ngưng trọng, trên thân hình bất động của hắn lúc này nổi lên một tầng kiếm quang màu xám bạc, kiếm ý thời không lan tràn ra, thời không xung quanh trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Kiếm quang màu xám bạc ngưng tụ, xung quanh Lục Thanh hiện ra một dòng sông thời không rất lớn. Ngay tức khắc, lưu quang màu vàng kia lập tức va chạm với dòng sông thời không. Lập tức lưu quang màu vàng bị cuốn vào trong hành lang thời không vô tận vặn vẹo uốn khúc, khiến cho đạo lưu quang màu vàng kia cũng bị vặn vẹo theo bên trong dòng sông thời không. Sau khi phá nát hàng chục đạo hành lang thời không như vậy, đạo lưu quang màu vàng kia rốt cục mới tan đi, không có khả năng, tiếng kinh hô vang lên từ chân thân cổ phượng hoàng vạn trượng. Mà lúc này, Lục Thanh cũng bước về phía trước, chân vừa hạ xuống, đã tới trước mặt liệt viêm. Một quyền khổng lồ mang theo kiếm quang màu xám bạc xé rách hư không, lộ ra hỗn độn màu xám, bên trong hỗn độn còn có lôi đình hỗn độn màu xám chớp động không ngừng, ngay sau đó nện lên người liệt viêm, dường như hàng ngàn hàng vạn thời không đang vỡ nát, chân thân cổ phượng hoàng vạn trượng đồng thời hóa thành tro bụi bị không gian hỗn độn màu xám nuốt chửng vào trong. Hung thú thập giai, tộc trưởng phượng tộc liệt viêm, đã chết. Lục Thanh không ngừng tay, thân hình thu nhỏ trở lại bình thường, vung tay áo lên một cái, ngay tức khắc. Trên đỉnh núi Hỏa Phượng, đại điện phượng tộc trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi để lộ ra mọi người bên trong. Không đúng, Diệp Vô Tâm biến sắc, đám người kia đều bị giam cầm. Lục Thanh nhìn lại, cũng phát hiện ra điểm này. Mười đại trưởng lão phượng tộc đang đứng ngay ra tại chỗ, một thân hồn phách chân linh, kể cả thú đan đều bị giam cầm trong cơ thể, không thể động đậy mảy may. Giờ phút này chẳng những là ba người Lục Thanh, ngay cả kiếm thần cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng bốn kiếm thánh này không thường xuyên tra xét, nhưng người có thể không coi bọn họ ra gì, giam cầm mười đại trưởng lão phượng tộc, bắt liệt diễm đi một cách âm thầm lặng lẽ như vậy, tối thiểu có thực lực cũng không dưới bọn họ, huống chi còn có kiếm thần ở nơi đây, xem thần sắc của kiếm thần. Lục Thanh biết rằng người nọ cũng đã qua mặt được kiếm thần, chỉ có lực thế giới đơn thuần, ngay tức khắc, Thủy Thiên Nhu lên tiếng nói, không thể phán đoán là người phương nào, ngừng một chút. Thủy Thiên Nhu lại nói với vẻ nghi hoặc, có thể nào là bốn tên kia, Diệp Vô Tâm lắc lắc đầu, bốn tên kia không thể có bản lãnh như vậy, e rằng còn có một người khác. Bất quá, trong mắt Diệp Vô Tâm lộ vẻ khó hiểu, người này có thực lực không thua gì chúng ta, vì sao lại muốn bắt đi một hỏa phượng cửu gia nho nhỏ như vậy, không biết là có mục đích gì, e rằng trong chuyện này còn có âm mưu, nên cẩn thận là hơn. Lục Thanh bên cạnh khẽ cau mày, kiếm chỉ điểm ra. Lập tức có một thời không luân bàn ngưng tụ thành thực chất hiện ra, thời không luân bàn màu xám bạc chậm rãi xoay tròn trước mặt bốn người, dường như chất chứa vô tận huyền ảo bên trong. Thời không luân bàn, kiếm thần khẽ kêu lên, ánh mắt y nhìn Lục Thanh lại sáng hơn khi trước, két, két, không bao lâu sau, từ giữa thời không luân bàn nứt ra một khe hở màu xám bạc, khe hở này dần dần mở rộng, sau đó trở thành một mặt kính màu xám bạc, kiếm quang màu xám bạc lưu chuyển trên mặt, thời không lưu tố. Theo tiếng quát khẽ của Lục Thanh, mặt kính màu xám bạc kia lập tức lưu chuyển, một bức họa thời không lập tức lưu chuyển rất nhanh trên mặt kính, quay ngược thời không lui trở lại, từng dòng sông thời không hiện ra, theo khí tức mà Lục Thanh quen thuộc, từng dòng sông thời không không ngừng mai một, dần dần kéo khí tức mà Lục Thanh quen thuộc kia tới trước người, nhưng ngay sau đó, ba người Diệp Vô Tâm chợt thấy sắc mặt Lục Thanh đại biến. Trong khoảnh khắc thời, không luân bàn kêu lên một tiếng phịch, vỡ nát ra. Mà tâm thần Lục Thanh cũng rung lên bần bật, phun ra một ngụm nghịch huyết, đối với kiếm thể thánh kiếm mà nói chút thương tích ấy không đáng kể gì, nhưng giờ phút này vẻ mặt Lục Thanh tỏ ra vô cùng khiếp sợ, chuyện như vậy từ trước tới nay chưa từng xảy ra, làm sao có thể như vậy được, hai người Diệp Vô Tâm cũng cảm thấy chấn động trong lòng, theo bọn họ thấy, kiếm đạo thời không của Lục Thanh có thể nói là độc nhất vô nhị dù là Lục Thiên Thư trước kia cũng không thể thoát,